Kể từ khi chàng xuất đạo tới giờ, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Hết chương 87.